Chương 322, thật là nhớ một cái sở tệ cổ chân. Ở Lưu Húc cùng Trạch Sĩ sau khi rời tiệm cơm, ở bên cạnh một cái hẻm nhỏ trong bóng tối, có hai người đang dùng quan sát ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Theo thứ tự là một cái già nua lẩm cẩm lão bà cùng tệ cổ cái kia, không cần cái kia thái bà chính là bảy bà già. Họ y bớt. Chelsea cùng tệ cổ sư phụ, thích khách liên hợp đại nhân vật, bình thường có chút thích lao thao, nhưng ở sát thủ thế giới, lại là có thêm không nhỏ lực uy hiếp. Tệ cổ, ngươi cảm thấy tên thiếu niên kia thế nào? Họ y bật quay đầu, nhìn đứng ở bên cạnh mình tệ cổ. Tổ mẫu, xem tên thiếu niên kia bước tiến ổn trọng, khí tức rất mạnh. Tệ cổ suy nghĩ một chút, nói ra, hắn là cái cường giả, nhưng hẳn là không phải tổ chức sát thủ. Ừm, hảo hảo quan sát, nếu như xảy ra vấn đề, lập tức giết chết họ y bật trên người toát ra lộ dường như thực chất đáng sợ sát khí. Là vâng đúng, tệ cổ không chút do dự đáp. A cắt Lưu Húc hắt hơi một cái. Làm sao vậy, là không phải bị cảm chất xỉ vẻ mặt quan tâm hỏi. Đại khái là Cao Y Na Ho cô gái đẹp đang nhớ ta. Lưu Húc xoa xoa mũi. Trang điểm, tự luyến cuồng đi mau. Chất xỉ chừng Lưu Húc liếc mắt, bước nhanh hơn. Lưu Húc ở chất xỉ dưới sự hướng dẫn, đi tới ban đầu nơi ở. Chính là hắn mới khi tỉnh lại đợi phòng ở nơi đây chắc là thích khách liên hợp một bí mật cứ điểm. Lưu Húc mới khi tỉnh lại trong phòng ngoại trừ nàng và chất xỉ bên ngoài, sẽ không có người khác, nhưng hiện tại trong phòng sinh ra hai người. Một cái nhìn qua niên kỷ tương đối lớn lao bà, trên đầu quấn quýt lấy băng vải, có điểm người do thái cảm giác. Bậy bạ giả. Họ y bớt, thích khách liên hợp đại nhân vật, thích lại nhải, là chất xỉ cùng tệ cổ sư phó. Lưu Húc trong óc hiện ra liên quan tới lao bà tin tức tương quan, mà hắn 90% chú ý lực toàn bộ ở họ y bớt bên cạnh cái kia là tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ trên người. Tệ cô, thật sự là một cái khiến người tâm động cô nương. Dung nhan thanh lệ, vóc người cao gầy, nhất là của nàng cặp kia tỷ lệ vàng đại Mỹ. Chân, bình thường mà nói, chân dài cùng thân cao tỷ lệ đạt được 0.618 trung ngoại tỷ trình độ hiển nhiên là đẹp nhất, thế nhưng, tệ cổ từ nhìn ra đến xem, chân dài của nàng cùng thân cao tỷ lệ tuyệt đối có 0.7 ở trên. Cặp kia kinh người thon dài đẹp. Chân quang chẳng có cái gì cả xuyên, nhìn qua là như vậy kinh tâm động phách, để cho Lưu Húc kỳ quái là, chân của nàng như vậy dài, nhưng không có không chút nào cân đối cảm giác. Thật là nhớ một cái sở Lưu Húc thầm nghĩ. Ngươi đang nhìn cái gì? Tệ cổ cao mày, trong tay nắm thái đao, xinh đẹp thái đao muội a. Tệ cổ, cái này không thể trách ta, nữ nhân xinh đẹp từ nhỏ chính là bị nam nhân, nhất là giống như ta vậy cực phẩm nam nhân đến thưởng thức. Tệ cổ bị kích thích mục trường khẩu nốc, nàng hư lạnh một tiếng nói ra, vô lại. Lưu Húc cảm thấy tệ cổ thực lực không tệ, mặc dù không bằng ạ cảm, nhưng là có thể chạm sát sở hữu xin phấn toái vương còn lý ạ, coi như là sát thủ giới nhân vật lợi hại. Thế nhưng trong phòng mạnh nhất ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, sợ là phải kể là trước mắt tuổi già sức yếu họ y bớt, đừng xem nàng một bộ dần dần già rồi răng rớp, tất cả đều là nguy trang, cặp kia đục ngầu trong ánh mắt ngẫu nhiên lóe lên tinh mang thời khắc đều đang nhắc nhở người khác, nàng không phải một cái có thể đơn giản trêu chọc nhân vật. Thiếu niên, không cần khẩn trương. Họ y bớt lên tiếng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, chúng ta không có ác ý huấn luyện viên, hắn một bộ mặt dày mày dạn răng rớp, ở đâu có khẩn trương chả xỉ ở tâm lý điên cuồng mắt trợn trắng. Lão nhân gia, chào ngươi. Lưu Húc đối với lão nhân gia cực kỳ tôn trọng, nhất là họ y bật là tệ cổ cùng chất sĩ sư phó. Nhất là tệ cổ, nhân gia họ y bật tân tân khổ khổ đem tệ cổ từ hài nhi thời kỳ liền nuôi nâng lớn lên, kết quả Lưu Húc lại đánh muốn đem tệ cổ lừa chạy chủ ý, đối với lão bà lễ phép một chút là phải. Ta có thể nhìn ra được, ngươi không là người bình thường, cho nên ngươi cũng có thể phát hiện, Chelsea theo ta còn có tệ cổ, thân phận của chúng ta cũng có chút đặc thù. Họ ỉ bật nói đến đây, thanh âm dừng lại một chút, nhìn Lưu Húc liếc mắt, tiếp tục nói, ta muốn hỏi ngươi một sự tình. Vừa dứt lời, trước mắt họ ỉ bật nhân đã không thấy tăm hơi, trước mắt ngồi trên ghế hình bóng chậm rãi phai đi. Tàn ảnh. Lưu Húc hơi ngẩn ra, hắn đích xác là hù dọa, không phải là bị họ ỉ bật tốc độ, mà là bị hắn chính mình con mắt. Tại hắn dung hợp ngũ thị vạn năng trong ánh mắt, lao bà đứng dậy, thả người, tăng tốc, đi vòng, cả cái động tác bị phân giải thành dừng hình ảnh, quá trưởng. Hiện tại, họ ỉ bật đang đứng ở Lưu Húc phía sau, nhưng kỳ thật ở nàng vừa mới chuẩn bị động tác thời điểm, hắn hoàn toàn có năng lực trực tiếp đem họ ỉ bật đè trở về ghế trên ngồi. Người thanh niên đỉnh tốt, gặp biến không sợ hãi. Họ ỉ bật thanh âm từ Lưu Húc phía sau truyền đến nói, bà ta cũng không với ngươi thừa nước đục thả câu, Chelsea là đồ đệ của ta, chúng ta là thích khách liên hợp. Không có ý tứ, lao gia nhân, ta đối với chuyện bên này vật không là rất biết, ta đến từ Đông Phương Đại Lục, tới bên này không bao lâu. Lưu Húc thuận miệng địa chuyện một cái hoàn mỹ nhất tháp hồ đồ lai lịch. Đông Phương Đại Lục thảo nào còn tuổi nhỏ thực lực cứ như vậy mạnh mẽ. Họ ý bật ngược lại là cũng không ngoài ý, từ Lưu Húc phương thức nói chuyện cùng cử động, nàng đã nhìn thấu một chút manh mối, có suy đoán, hiện tại chỉ là suy đoán được chứng thực. Đúng rồi, thiếu niên, ta còn không biết tên của ngươi ẹ ý họ lót, ta go ý ẹ ý họ lót. Lưu Húc nói vẫn là cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ tên. Ngươi tại sao phải xuất hiện tại lỗ cắt trong rừng rậm? Họ ý bật trầm giọng nói. Ở gia hương của ta, câu có câu nói làm đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Cho nên ta bây giờ là vì tu hành mà đang khắp nơi lữ hành. Lưu Húc nghiêm trang lừa dối. Tệ cổ cùng chạy sỉ vốn là đi chấp hành trọng yếu nhiệm vụ, nhưng là bởi vì cứu ngươi, cho nên nhiệm vụ thất bại, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta làm một việc, bồi thường tổ chức tổn thất. Họ ý bật một lần nữa ngồi xuống ghế. Chuyện gì? Lưu Húc thở sâu, không có truy cứu. Họ ý bật mang tính lựa chọn quên hình như là đồ đệ của nàng đem mình đánh ngất xỉu, lên tuổi lão nhân ra cuối cùng sẽ quên một ít chuyện. Ta và tệ cổ có chuyện trọng yếu muốn đi làm, cho nên có thể nhờ ngươi. Họ y bật nhìn Lưu Húc, gàn từng chữ, cùng Chessy đi đế quốc Bắc vực biên cảnh, giết chết ám thông Bắc phương dị dân tộc Vui Lan ở dê thành thái thú, lộ kỳ bên trong. Lưu Húc trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Bất quá, ở Lưu Húc trong trí nhớ, lộ kỳ bên trong hình như là bị đế quốc ám sát bộ đội tinh anh 7 người tổ giết chết. Cùng lúc đó, ở rừng núi hoang vắng nào đó di tích, một cái lôi thôi lết thiết người đàn ông trung niên cầm một bản vẽ giống như, đối với mấy người thiếu niên thiếu nữ trầm giọng nói, hoặc dụng các ngươi học được kỹ năng, một mình đi đem lỗ kỳ bên trong thu thập hết.